Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, ngăn cơn sóng dữ. Vừa mới đánh chết một tên xa nhẫn thôn thượng nhẫn Sunet. Nghe được Gen lời nói sau, chính là không nhịn được ngẩn người một chút, chỉ bất quá ngay sau đó, chính là cau mày một cái, trầm giọng nói: "Không được. Một chiêu kia ngươi vốn là chưa có hoàn toàn nắm giữ. Huống chi ngươi bây giờ tiêu hao không ít. Hiện tại dùng nói, chấm ngoặc kép, bây giờ không phải là do dự thời điểm. Ngươi dự định nhượng lần chiến đấu này toàn diện bị bại sao?" Konoha hơn 1000 danh nhẫn giả đã bị giết tới thiếu 200 người. Kéo dài nữa, còn có cơ hội không? Sunet lời còn chưa nói hết, liền bị Gen trực tiếp cắt đứt. Kia kiên định ánh mắt, nhượng Sunet bất đắc dĩ thở dài một tiếng. "Si tạp chí trùng si ta biết rõ." Sunet gật đầu một cái, sau đó lại thuấn thân rời đi nơi này, tìm tới một tên Yamanaka nhất tộc thượng nhẫn, đem chính mình lời nói báo cho biết cho hắn. Vài giây sau, sở hữu còn người may mắn còn sống sót Konoha nhẫn giả. Đáy lòng đồng thời vang lên một đạo thanh âm: "Các vị, ta là Yamanaka nhất tộc núi Ishirama. Sunet đại nhân đã nghĩ đến phá địch cách. Hiện tại mọi người lùi lại 100 mét. Tốc độ nhanh hơn." Sở hữu Konoha nhẫn giả nghe được cái này thanh âm sau, trong lòng có chút kinh ngạc. Bất quá nếu Sunet đại nhân nói có phá địch cách, sở hữu Konoha nhẫn giả tại sau khi nghe xong, cứ việc nghi hoặc, nhưng cũng theo lời ép ra trong tay mình địch nhân, nhanh chóng lùi lại. Chỉ bất quá, tại tất cả mọi người đồng thời lùi lại sau đó, lại phát hiện, một cái Konoha tiểu quỷ, bị chạy tới xa nhẫn thôn nhẫn giả nhanh chóng bao vây. Xảy ra chuyện gì? Kia tên tiểu quỷ thế nào làm? Muốn chết sao? Ai? Không có cứu. Hắn đã bị xa nhẫn bao vây. Coi như hiện tại cứu giúp cũng không kịp. Sở hữu Konoha nhẫn giả, khi nhìn đến Gen bị bao vây sau đó, đều là không nhịn được thở dài. Mặc dù là một cái 7 tuổi tiểu quỷ, nhưng nói thế nào cũng là bọn hắn Konoha thôn tương lai hy vọng. Như vậy bị bao vây, đã có thể tuyên án hắn tử vong. Mà ở trong này, đám kia Uchiha nhất tộc nhẫn giả, tự nhiên cũng nhận ra bị bao vây nhẫn giả chính là Gen. Trong lòng đều là không nhịn được hưng phấn. Không nghĩ tới bọn họ còn không có động thủ, Gen liền tự tìm chết, bị xa nhẫn thôn đại bộ đội bao vây. Loại tình huống này, trừ phi là ban đầu đại mục sống lại, nếu không ai cũng cứu không hắn. Vân vân, ban đầu đại mục sống lại. Không biết sao, Uchiha hại thiết tâm trong, đột nhiên có cổ phần không rõ dự cảm. Mà Orochimaru, khi nhìn đến bị lưu tại nguyên địa huyền, trong mắt tinh quang chợt lóe, đi tới Sunet bên người. Nhìn Sunet kia hơi lộ ra bất đắc dĩ gương mặt, như có điều suy nghĩ. Cũng vừa lúc đó, Gen hai tay nhanh chóng kết ấn, tốc độ nhanh như tàn ảnh, cơ hồ chỉ chẳng qua là chớp mắt, kết ấn cũng đã hoàn thành, không có cho bất luận kẻ nào phản ứng cơ hội. Gen trong miệng chậm rãi phun ra làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc từ ngữ: "Mộc độn bí thuật thụ giới hàng đàn." Cứ việc vừa mới Gen ở trên chiến trường sống động, nhẫn thuật thả không ít, nhưng Gen sớm đã khai mở Brilliant Aura, gia tăng gấp đôi chakra tốc độ khôi phục. Mặc dù Gen cũng có tiêu hao, nhưng kỳ thật cũng không nhiều. Tiêu hao lớn hơn, ngược lại là thể lực. Mặc dù thụ giới hàng đàn, Gen cũng chưa hoàn toàn nắm giữ, nhưng giờ phút này, Gen đem hết toàn lực bên dưới. Cái này ở đời này xa cách đã lâu, gần như mọi người đều biết nhẫn thuật. Lần hai hiện thế, ầm ầm ầm, mặt đất bắt đầu rung động. Nguyên bản bình tĩnh mặt rung động kịch liệt lên, giống như động đất. Tại tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, nguyên bản coi như bằng phẳng mặt đất, đột nhiên nhanh chóng nhô lên. Từng bụi đại thụ từ trong mặt đất xuất hiện, nguyên bản bình nguyên đột ngột biến thành một mảnh mênh mông rừng rậm. Tại Gen bên người xa nhẫn thôn nhẫn giả đứng mũi chịu sáo, mặt đất rung động để cho đứng không vững. Đại thụ đột nhiên toát ra, hoặc chói, hoặc chói, hoặc đập, hoặc thiêu. Trong khoảnh khắc, dễ như bỡn. Xa nhẫn thôn những người đó chút nào không sức chống cự. Trong nháy mắt chết thảm trọng. Bị trói lại trói chặt xa nhẫn nhóm. Bị đại thụ nhanh chóng hút khô chakra. Trợ giúp gen khôi phục chakra. Ngay sau đó bị đè ép bỏ mình. Bị đập trong xa nhẫn trong nháy mắt biến thành thịt nát. Bị khơi mào xa nhẫn nhóm. Không khỏi là bị kia rậm rạp nhánh cây. Đâm ra vô số lỗ thủng. Không có bất kỳ còn sống khả năng. Lấy gen làm tâm điểm. Cây cối hướng ra ngoài nhanh chóng khuếch trương. Một tòa rừng rậm lúc đó tạo thành. Phạm vi lớn như thế nhẫn thuật. Nhượng sở hữu xa nhẫn hoảng sợ không thôi. Liền vội vàng xoay người thoát đi. Thế mà, thụ giới hàng đàn phạm vi bao phủ biết bao rộng rãi. Mặc dù bọn hắn lý trí nhanh chóng thoát đi. Nhưng như cũ có số lớn xa nhẫn. Bị thụ giới hàng đàn đánh chết. Ầm ầm ầm, đại địa chấn chiến vẫn ở chỗ cũ kéo dài. Chỉ bất quá cũng không ảnh hưởng đến Konoha thôn nhẫn giả. Sở hữu Konoha thôn nhẫn giả. Tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Từng cái dài miệng to. Nhìn trước mắt hết thảy. Trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Cái này chuyện này. Đây là ban đầu đại mục thụ giới hàng đàn. Siêu cấp mộc độn. Cái này chuyện này. Đây chính là vừa mới bị bọn họ cho là chết chắc tiểu quỷ. Ngọa táo. Điều này sao có thể. Đây thật là kia tên tiểu quỷ làm. Vậy bọn họ còn dùng sống mạ. Cái này đặc biệt sao. Chơi đùa muội ngươi a. Lão tử về nhà trồng rau tính. Có muốn hay không đánh như vậy đánh người à. Người có thể hay không biểu hiện giống điểm 7 tuổi tiểu quỷ A hỗn đàn. Sở hữu Konoha nhẫn giả. Trong lòng đều là toát ra một cái như vậy ý tưởng. Xấu hổ không dứt. Bọn họ trợn mắt hốc mồm nhìn. Kia sừng sững tại thụ giới hàng đàn trung tâm. Lớn nhất cây đại thụ kia trên. Duy trì kết ấn gen. Bọn họ chỉ cảm thấy. Bọn họ đời này. Coi như là sống đến chó trên người. Cứ việc. Bọn họ bởi vì thụ giới hàng đàn, kia đột nhiên toát ra một cánh rừng ngăn trở, không thấy được giờ phút này tình hình trận chiến như thế nào. Nhưng từ xa nhẫn phương hướng, không ngừng truyền tới trong tiếng kêu gào thê thảm, bọn họ biết rõ, trận này vốn phải là chiến đấu khốc liệt, thắng, toàn bộ bởi vì, kia sừng sững tại thụ giới hàng đàn trung tâm, kia màu xanh biếc yêu kiều trên cây to. Tựa như rừng rậm thần tiểu quỷ. Senju Zen. Cũng không biết là người nào mang theo đầu. Konoha nhẫn giả đại quân. Vào thời khắc này. Tràn đầy một cái thanh âm. Senju Zen. Senju Zen. Senju Zen. Senju Zen. Ngoặc kép. Rất nhanh. Ngàn người tê hát thanh âm. Cũng truyền vào Zen trong tai. Nhượng miệng hắn góc một dạng. Nhượng hắn vốn là có chút mệt mỏi tinh thần trở nên rung một cái. Càng gắng sức thi triển thụ giới hàng đàn, điều này sẽ đưa đến xa nhẫn thôn, tổn thất càng thảm trọng. Lúc này, đệ tử Kazekick trong mắt tràn đầy tia máu, chết nhìn chòng chọc Huyền Phương hướng, ánh mắt kia, hận không được đem gen, ăn tươi nuốt sống, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.